Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, ổn định chúng ta có thể thắng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong lều lớn có chút oi bức. Khách phi Tiểu Khả hãn chán đã đổ mồ hôi, hắn hơi có điểm u oán nói một câu. Rồi sau đó nhìn về Trương Dung nói, đây chính là ta quấn quýt địa phương, Trương tiên sinh cảm thấy chúng ta phải làm thế nào làm mới được. Trương Dung nhưng là không gấp, nói, Khả hãn, đại đường diệt đột quyết, thực lực ắt phải mạnh mẽ, liền là cả đảng hạng bộ lạc, sợ cũng không phải đại đường đối thủ. Chúng ta lựa chọn sự việc, muốn xem sau cùng tình huống, sau cùng tình huống. Không sai, đúng là, hiệt lợi khả hãn 8.000 binh mã không kém. Chúng ta nếu không phải tiếp nạp hắn, ắt sẽ đắc tội hắn. Nhưng hắn 8.000 binh mã, là quân đường đối thủ sao? Ta có thể nghe nói, đại đường hơn 20.000 binh mã ở phía sau đuổi giết đây. Cho nên chúng ta chỉ có thể đầu dựa vào đại đường. Mà không thể giúp hiệt lợi khả hãn. Rất nhiều chuyện, nếu như có thể thấy bản chất nói, tự nhiên vậy là có thể chọn lựa một cái đối với mình có lợi nhất kết quả đi ra. Đại đường hôm nay như vậy mạnh mẽ, cần gì phải cùng đại đường là địch đâu. Trương Dung ở cho khách phi Tiểu Khả hãn chỉ rõ đường. Chẳng qua là hắn như thế chỉ ra sau đó. Khách phi Tiểu Khả hãn cũng không có thở phào một cái cảm giác. Có thể hiệt lợi khả hãn khó đối phó à? Tại đại đường trước khi tới, vạn nhất bọn họ cùng chúng ta ra tay. Đây có thể như thế nào cho phải? Trương Dung nói, khả hãn không cần phải lo lắng. Hiệt lợi khả hãn như đã tới. Chúng ta giả vờ tiếp nạp hắn chính là trước ổn định hắn, mà đây bên. Chúng ta phái người đi cùng quân đường liên lạc, đem ý chúng ta cho nói một chút. Khi đó, chúng ta lại đem hiệt lợi khả hãn hiến tặng cho quân đường là được. Nghe được Trương Dung lời này, khách phi Tiểu Khả hãn mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Nói có lý, như vậy cùng đại đường liên lạc sự việc, liền giao cho Trương tiên sinh đi làm như thế nào? Khả hãn yên tâm. Chuyện này thần đi, giữ không có vấn đề. Trương Dung đáp ứng chi lui về sau đi. Bên này, khách phi Tiểu Khả hãn mới rốt cục sai người đem đột quyết sứ thần cho kêu đi vào. Đột quyết sứ thần thấy khách không phải khả hãn sau đó. Đem hiệt lợi khả hãn một phong thơ nộp đi lên. Đây là nhà ta khả hãn tin. Xin khách không phải khả hãn sau khi xem xong. Cho ta một cái đáp lời. Sứ thần thái độ không hề coi là đặc biệt ngạo mạn. Khách phi Tiểu Khả hãn đem thư mở ra xem. Phía trên viết nội dung không thiếu. Bất quá nói đều là hiệt lợi khả hãn trước kia như thế nào giúp bọn họ tế phong bộ lạc. Liền cái gì? Rồi sau đó mới đem hắn hy vọng có thể được tế phong bộ lạc che chở sự việc nói ra. Khách phi Tiểu Khả hãn sau khi xem xong. Gật đầu một cái, hiệt lợi khả hãn trước đây đối với ta tế phong bộ lạc có ân. Hôm nay hiệt lợi khả hãn gặp nạn, ta tế phong bộ lạc làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Làm phiền ngươi trở về nói cho hiệt lợi khả hãn bệ hạ. Chỉ cần hắn tới, ta nhỏ phong khách không phải nhất định tự mình đi nghênh đón. Nghe được khách phi Tiểu Khả hãn, lời này... Vậy đột quyết sứ thần nhất thời hớn hở ra mặt, có tế phong bộ lạc che chở, bọn họ hiệt lợi khả hãn rốt cuộc có thể yên tâm chứ? Không làm trần chờ, cái đó đột quyết sứ thần vội vã rời đi tế phong bộ lạc. Đem tin tức này cùng hiệt lợi khả hãn nói một lần. Hiệt lợi khả hãn nghe tin tức sau đó, mừng rỡ, nói, được, a vẫn là khách phi Tiểu Khả hãn phúc hậu, thật là một người phúc hậu à. Ra lệnh các tướng sĩ nhanh chóng tiến về trước, chạy tới tế phong bộ lạc trước, bởi vì là không biết khách phi Tiểu Khả hãn ý nghĩa, cho nên hắn cũng không dám tăng thêm tốc độ. Hôm nay biết, vậy liền có thể trực tiếp đi. Một ngày sau, Hiệt Lợi Khả Hãn binh mã đi tới Tế Phong bộ lạc trước mặt. Mà bọn họ vừa mới tới, liền gặp Khách Phi Tiểu Khả Hãn mang binh mã của mình ở trước mặt nghênh đón. Hiệt Lợi Khả Hãn bệ hạ, mau mau xin mời, mau mau xin mời à. Khách Phi Tiểu Khả Hãn thái độ thật là tốt không được. Cái này làm cho Hiệt Lợi Khả Hãn càng thêm tâm thần sảng khoái. Khách không phải hiền đệ, thật không nghĩ tới ta đột quyết hôm nay lại rơi được loại này đến nước. Bất quá ngươi cứ yên tâm, chỉ cần vốn Khả Hãn qua một kiếp này, nhất định đi đem chạy trốn những địa phương khác bộ lạc thu về chung một chỗ. Khi đó ta còn có mấy chục ngàn binh mã, có thể đem đồng cỏ đang từ từ đoạt trở lại. Hiệt Lợi Khả Hãn là một người thông minh. Hắn biết nếu như mình không thể đủ đông sơn tái khởi nói. Cái này Khách Phi Tiểu Khả Hãn chắc chắn sẽ không thật lòng tiếp nạp hắn. Chỉ có để cho Khách Phi Tiểu Khả Hãn thấy hy vọng. Thấy hắn Hiệt Lợi Khả Hãn còn có tiền cường đại hy vọng. Khách Phi Tiểu Khả Hãn mới có thể đem hắn làm khách quý vậy chiêu đãi. Mà Hiệt Lợi Khả Hãn như vậy sau khi nói xong, Khách Phi Tiểu Khả Hãn quả nhiên biểu hiện lại là nhiệt tình. Hiệt Lợi Khả Hãn, ngươi là một kiêu hùng. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là người làm đại sự. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại Đại Đường, đoạt lại đã từng thuộc về ngươi hết thảy. Đi, chúng ta đi vào trong. Ta đã sớm cho các người chuẩn bị xuống rượu và thức ăn. Là các người đón gió tẩy trần. Gặp Khách Phi Tiểu Khả Hãn cái bộ dáng này, Hiệt Lợi Khả Hãn các người càng phát ra cao hứng lên. Vừa nghe đến còn có rượu và thức ăn, liền Hiệt Lợi Khả Hãn cũng hưng phấn có chút không khách khí. Không có biện pháp, mấy ngày nay bọn họ đường dài bôn ba, ăn cơm thức ăn thật là để cho người khó mà nuốt trôi. Hiện nay bọn họ muốn ăn chút đồ ngon dục vọng quá mạnh mẽ. Khách Phi Tiểu Khả Hãn cho bọn họ chuẩn bị có. Vậy bọn họ chờ một hồi cần phải ăn ngốn nghiến mới được. Làm phiền, Khách Phi Tiểu Khả Hãn mang Hiệt Lợi Khả Hãn bọn họ vào lều lớn. Trong lều lớn, quả nhiên đã sớm bày xong rượu và thức ăn. Hơn nữa đều là rất tốt rượu và thức ăn. Mời, ở ta nơi này, cũng không nên khách khí. Được rồi, Hiệt Lợi Khả Hãn thật không có khách khí. Sau khi ngồi xuống, chính là một lần gió cuốn mây tan. Như vậy ăn uống no đủ, hắn mới phát giác được đoạn thời gian này đi đường là đáng giá. Đến đây, Hiệt Lợi Khả Hãn ngay tại Tế Phong bộ lạc ở lại. Dĩ nhiên, hắn ở không được mấy ngày, mà đang ở Hiệt Lợi Khả Hãn đi tới Tế Phong bộ lạc sau không bao lâu. Tin tức này đã truyền đến đại đường trại lính nơi này. Hầu gia, Tô tướng quân, Hầu tướng quân mới vừa nhận được tin tức. Đảng hạng Tế Phong bộ lạc nhỏ phong khách không phải đón nhận đột quyết Hiệt Lợi Khả Hãn. Hơn nữa còn ra mặt nghênh đón. Thái độ tốt không được chứ. Thám tử đem tin tức này nói ra. Tô Định Phương nghe được cái này sau đó, nhất thời hừ một tiếng. Cái này Tế Phong bộ lạc, thật là tự tìm cái chết à, lại dám tiếp nạp ta đại đường kẻ địch. Chúng ta phải đem Tế Phong bộ lạc vậy tiêu diệt, để cho bọn họ biết ta đại đường lợi hại. Vừa nói, Tô Định Phương nhìn một cái Tần Thiên, trong ánh mắt là có một ít chán ghét mà vứt bỏ. Bởi vì là nếu không phải Tần Thiên ngăn, bọn họ bây giờ có thể đã tiêu diệt Hiệt Lợi Khả Hãn. Như vậy, cũng không có nhiều như vậy chuyện. Bây giờ, bọn họ còn phải đối mặt đảng hạng Tế Phong bộ lạc. Tô Định Phương cái bộ dáng này lúc này Tần Thiên nhưng là lơ đễnh. Chẳng qua là lộ ra một tia cười yếu ớt. Đừng nóng, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Định Phương hừ một tiếng. Chẳng lẽ vậy nhỏ phong khách không phải còn biết đem Hiệt Lợi Khả Hãn cho chúng ta dâng ra sao? Đây có thể nói không chừng hắn muốn thật làm như vậy mới là lạ. Tô Định Phương đang nói, Một người thị vệ đột nhiên vội vã chạy tới. Hầu gia, Đảng Hạng Tế Phong bộ lạc phái một cái sứ thần tới. Nói muốn cùng hầu gia nói một chút. Tiếng nói rơi xuống, Tô Định Phương sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi. Rất lúng túng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-nối-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-noi-moi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.